namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sagge kame kya rupe girisi kharata te chantali khe vimane di perathe chagame taruvana gahane ge havatum hihe te pumma kya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2009. Chúng ta tiếp tục phần tham phần. Chúng ta đã giới thiệu qua tham phần. Trong tham phần này nó có tham, tà kiến và ngã mạn. Như vậy khi một trong 8 tâm tham này khởi lên nơi tâm của chúng sinh thì tham phần này có mặt. Tham phần này có mặt dưới cái dạng là sở hữu tham luôn luôn có mặt trong 8 tâm tham. Nhưng 4 tâm tham ly tà thì sẽ hợp với ngã mạn, còn 4 tâm tham hợp tà sẽ hợp với tà kiến. Như vậy tham phần này khi kết hợp với các tâm tham thì không có kết hợp đầy đủ 3 cái phần của nó mà chỉ kết hợp 2 mà thôi. Thì trong đó sở hữu tham là gốc của tâm tham, là nhân của tâm tham, và một cái sở hữu đi kèm của nó, khi nó hợp tà thì nó đi với tà kiến, khi nó ly tà thì nó đi với ngã mạn. Thì như vậy lần trước chúng ta cũng đã rút lại một cái công thức rất là ngắn gọn như thế này, là khi cái tham khởi sanh nơi ta thì cái tham đó, một là gắn với tà kiến ở trong tâm của mình, Hai là gắn với ngã mạn trong tâm của mình không thể sai khác. Hoặc là khi sân nổi lên trong tâm mình, sân tật lận đố này đây, sân tật lận hối này đây, thì những cái pháp này khi nó khởi lên trong tâm mình á, thì nó cũng bắt nguồn từ cái gốc nó, hoặc là tham phối hợp với tà kiến, hoặc là tham phối hợp với ngã mạn. Đây là một cái công thức rất là đơn giản và rất là rõ ràng mà Đức Bổn Sư đã chỉ dạy cho chúng ta. Có người hỏi chứ muốn diệt cái tâm sân làm thế nào, thì nói về cái cách thức thì nó có rất là nhiều cái cách thức rất là đa dạng, nhưng mà nói về cái nguyên lý của nó thì nó chỉ có một cái nguyên lý hết sức rõ ràng như thế này. Tùy theo mình quán chiếu và tùy theo những cái cách thức nào mình học mà phù hợp với mình để mình có thể đoạn lìa cái sân, đoạn lìa cái tham của mình, thì mình phải hiểu rằng tất cả những cái pháp ô nhiễm mà nó thuộc về sân đây, trong đó nó có sân, tật đố, lận là bọn xẹn và hối. Thì khi những cái trạng thái ô nhiễm này khởi lên trong tâm mình thì nó sẽ bắt nguồn từ tham tà kiến hoặc bắt nguồn từ tham ngã mạn. Và đương nhiên là các cái yếu tố của si phần luôn luôn có mặt trong những cái ô nhiễm của tâm thuộc về tham và thuộc về sân. Nó là những cái nguyên lý không có đổi dời. Nó là cái chân lý, nó là cái quy luật mà nó diễn biến trên cái cốt lõi của này như vậy. Còn về những cái hiện tượng pháp bao quanh của nó thì hết sức đa dạng. Giống như lần trước quý vị có nghe Tâm Tâm đọc trong cái phần chánh tạng về bộ pháp tụ đó, khi nói đến cái tâm tham thì quý vị đã nghe tất cả là 94 điểm mà thuộc về cái tâm tham. Mà chúng ta thì đâu có học hết được, chúng ta chỉ học những cái gì cốt lõi thôi. Giới thiệu những cốt lõi còn chưa hết, làm sao có thể học hết những cái phần như vậy. Nhưng mà những cái nguyên lý chung này chúng ta nắm, để khi chúng ta vận dụng mà hành trì trong cái sự chuyển hóa về tâm thức của mình á, thì chúng ta biết cái cách thức mà chúng ta hành trì. Và chúng ta cũng đang giới thiệu về sở hữu tham. Cái này tham phần chúng ta nói xong, chúng ta qua cái phần sở hữu tham. Phần sở hữu tham lần trước chúng ta có nói xong cái phần khái niệm. Thì trong cái phần khái niệm này đó, chúng ta nói qua cái khái niệm về ngữ nghĩa, cái khái niệm về nội dung của nó. Bây giờ chúng ta tới cái phần nhỏ ở bên trong này, là chúng ta nói đến cái tham này, nó cùng với cái sở hữu tứ, nó cùng với sở hữu dục, nó có một cái gì tương đồng và có cái gì khác biệt trong những cái trạng thái tâm này. Bây giờ chúng ta nói sở hữu tứ, vichara. Tất cả chúng ta đã học xong phần sở hữu tứ rồi. Đây là cái phần mà chúng ta lặp lại để mà phân biệt cái sở hữu tham với sở hữu tứ, vì nó có những cái điểm tương đồng nhưng mà nó có cái sự khác biệt về căn bản của nó. Lặp lại để cho quý vị ôn tập lại thôi. Thì khi các căn của chúng ta mà tiếp xúc với các trần, đầu tiên đó, cái tác ý này, tác ý này hướng tới đối tượng. Thì khi cái tác ý hướng đến đối tượng thì cái sở hữu tâm nó sẽ tìm tới đối tượng. Ví dụ nhìn đây, đây là sở hữu tâm này. Sở hữu tâm là tìm tới đối tượng này, nó nằm ở cái điểm tiếp cận này này. Đây là sở hữu tứ, tứ nó sẽ đi sâu vào bên trong, càng lúc nó càng đi sâu vào bên trong. Đây là cái nhiệm vụ của sở hữu tứ. Đây là sở hữu tham. Nhìn cái bản vẽ này quý vị sẽ thấy thế này. Khi mà cái tác ý hướng đến cái đối tượng thì cái sở hữu tâm này nó tìm đến cái đối tượng. Cái sở hữu tứ nó đi sâu vào trong cái đối tượng để nó tìm hiểu. Nhưng cái chức năng của nó là nó chỉ đi sâu vào để nó làm cái nhiệm vụ tìm hiểu mà thôi. Chỉ tìm hiểu thôi, không có dính mắc vào đây. Nó đi sâu bao nhiêu nó cũng không dính mắc. Nó giống như một cái người mà giống như là điều tra viên vậy, thì người ta tới đó người ta chỉ có nhiệm vụ là điều tra cho nó tỏ rõ cái sự việc thôi. Càng tỉ mỉ chừng nào càng tốt chừng đó. Nhưng không có một cái trạng thái dính mắc hoặc ưa thích ở đây. Nhưng mà cái tác ý mà khi đưa đến đối tượng, sở hữu tầm đưa đến đối tượng, mà khi cái tham nó phát sanh, tham phát sanh, thì cái tham này nè, nó bám chặt vào trong cái đối tượng này đó, nó không có rời ra. Và nó bám chặt với sự ưa thích, và nó dính mắc vào đây. Rồi quý vị thấy là cái con đường này là cái con đường mà nó tìm đến cái đối tượng, nó gắn bó vào trong cái đối tượng. Nhưng mà mỗi một cái trạng thái tâm, mỗi một cái sở hữu tâm, nó có một cái chức năng khác nhau. Khi quý vị hiểu cái cơ bản rồi rồi, quý vị sẽ thấy này, cái khi mà cái tham nó phát sanh trong tâm mình ấy, thì cái sự làm việc của cái sở hữu tầm, của sở hữu tứ, cái sự làm việc này nè, để phụng sự cho cái tâm tham. Cho nên cái tâm tham nó sẽ điều khiển đó, là cho nó luôn luôn tầm tới cái đối tượng mà nó ưa thích, nó tầm tới qua. Và nó đi sâu vào trong cái đối tượng này, nó càng đi sâu, nó càng mê mội, nó càng ưa thích, nó càng chìm đắm, nó dính vào. Vậy đâu? Nhưng lúc đó mình không có thể nói rằng là cái sở hữu tứ này là làm việc như tâm tham, mà sở hữu tứ này làm việc cho tâm tham. Bởi vì cái tầm tứ đây nó nằm trong sở hữu tự tha, thành ra cái công việc của nó là nó làm, nhưng mà nó làm dưới sự chi phối của các cái pháp bất thiện, hay nó chi phối bởi các cái pháp thiện. Và ngay trong cái hành trì của mình, trong cái thiền định cũng như trong cái thiền quán, thì cái hoạt động của sở hữu thần rất là quan trọng. Nó bám chặt vào trong đề mục, tứ nó cũng đi sâu vào trong đề mục, nhưng nó lại là phục vụ cho các cái tâm thiện hoặc là các cái tâm thiện. Thì khi đó nó lại làm việc có chánh nghĩa. Cái này chữ chánh nghĩa mình nói chơi vui, tức là nó đi vào cái con đường thiện đạo, con đường tốt. Còn nếu không á, nó sẽ phục vụ cho các cái pháp ô nhiễm ở đây. Quý vị sẽ hiểu lên từng bước mình sẽ thấy cái vai trò của các cái sở hữu khi nó khởi lên trong tâm của mình. Cho nên nếu như mà mình không có cái sự hiểu biết về cái con đường thiện và cái con đường không thiện, thì khi cái tâm mình khởi lên cái gì đó, thì mình đều bị cái sự chi phối của những cái pháp thiện hoặc là pháp bất thiện trong tâm. Mà mình không thấy thì tất cả những cái sở hữu mà gọi là sở hữu tự tha đây, nó chỉ có biết làm việc thôi. Còn ai chỉ huy cho nó đó, thì nó theo người đó thôi. Hãy người khác nắm lấy cái đội quân này, thì cái đội quân này nó phải nghe lời cái người mà nắm lấy cái đội quân đó. Nó không thể nghe người khác được. Cho nên đó là trong cái tu tập của mình, rồi quý vị thấy khi những cái vị mà chứng đắc thiền hoặc là chứng đắc các cái bậc thánh, thì quý vị thấy là những cái sở hữu ở đây nó thành tựu rất là nhiều trong cái sở hữu tự tha, sở hữu tự tha. Và đặc biệt là các cái sở hữu biến hành này nó luôn luôn nó có mặt để nó làm cái công việc của nó, là nhiệm vụ của nó phải làm như vậy thì nó làm như vậy. Còn nó phục vụ cho ai thì cái chuyện đó không phải là cái chuyện của nó, mà cái chuyện đó là chuyện của các cái tâm của mình. Khi mà cái phân đoán của mình ở đây nó lệch lạc, thì những cái tâm bất thiện nó khởi lên trong tâm, nó sẽ chi phối những cái sở hữu đồng sanh của nó, để nó thể hiện được cái tâm nơi này là tâm thiện, hay nơi đây là tâm bất thiện, nơi cái chỗ động tốc này đây nó là thiện hay nó là bất thiện, nó nằm ở tại chỗ này. Cho nên nếu mà trong suốt cái cuộc đời của mình á, mình biết cái pháp nào trong tâm mình là pháp thiện, pháp nào trong tâm mình là pháp bất thiện, thì mình sẽ làm cho những cái sở hữu đồng sanh của nó được trong sạch, được trong sáng. Nhất là những cái sở hữu tợ tha này đây nè, nó hỗ trợ rất là đắc lực cho những cái pháp thiện này đây, thì đó là chúng ta thành tựu trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Bởi vì quý vị nhìn con số này, quý vị nhìn xem cái tâm của một cái vị đắc thiền. Khi mà tu tập đắc thiền như vậy đó, thì ngay trong sơ thiền đó, nó có năm cái chi thiền, tức là những cái sở hữu, những cái sở hữu tợ tha và những cái sở hữu thiện này đó, nó phát sanh lên trong tâm của một cái vị hành giả mà an trú trong một cái đề mục rất lâu lâu dài, rất là mạnh mẽ, cho đến cái mức độ mà đắc được sơ thiền thôi, tức là gọi chung là cái chữ đắc thiền. Thì quý vị thấy là nó có năm cái chi thiền nổi bật nhất, đó là chi thiền tâm. Gọi rõ ràng là chi thiền tâm: tứ, hỷ, lạc, định. Như vậy quý vị thấy này, chi thiền tầm này, chi thiền tứ đây, chi thiền hỷ đây. Hỷ mà trong cái hỷ của cái người đắc định đó, nó có thể làm cho cái thân của người này cũng ở trong một cái trạng thái là coi như là lạc, hưởng được cái trạng thái lạc, tức là một cái trạng thái mà làm cho cái thân của người này đó là cảm thấy dễ chịu, cảm thấy nó có một cái niềm an vui và nó có một cái sự phấn chấn ở bên trong. Hỷ đây và định đây là sở hữu nhất hành đây. Sở hữu nhất hành, định đây chính là sở hữu nhất hành. Cho nên khi mà mình hành thiền thì chỉ là làm cho những cái sở hữu mà tốt đẹp, trong đó có cái sở hữu tốt đẹp mà nó đi với cái sở hữu tợ tha này, khi nó thành tựu một cách vững chắc, một cách mạnh mẽ, thì cái người đó đắc được sơ thiền. Còn cái người đắc đạo thì tất cả quý vị đều đã biết rồi. Thì trong tâm của một cái vị đắc đạo đó, nó đầy đủ các cái chi của bát chánh đạo, tám chi của bát chánh đạo. Cái này lần tới ta nói nhiều hơn. Trong bát chánh đạo đó, thì trong bát chánh đạo đứng đầu đó, thì quý vị thấy rằng cái chánh kiến là cái sở hữu trí tuệ đây đưa lên hàng đầu. Sở hữu trí tuệ, hai nữa là chánh tư duy. Thì quý vị đây là sở hữu tầm, quý vị thấy chưa, sở hữu tầm. Quý vị thấy cái vai trò đấy chưa? Cho nên á, mình tìm đến cái gì? Quý vị khi học sở hữu tầm, chúng ta có tà tầm và chánh tầm. Như vậy mình tầm tới cái gì? Hằng ngày trong tâm mình á, cái gì nó khởi lên? Nó khởi lên, mình nghĩ đến nó để nó khởi lên, mình hướng đến nó để nó khởi lên. Vì thấy vai trò này rất quan trọng. Mà trong tâm của chúng ta đó, không bao giờ ngừng nghĩ cái sở hữu tâm, luôn luôn nó tìm tới một cái gì đó, nó suy nghĩ tới cái gì đó, nó hướng tới một cái gì đó, rồi nó đi sâu vào trong đó. Cho nên cái sở hữu tâm này nó là định hướng, nó định hướng của con đường hướng hòa thượng, hay nó định hướng của con đường hướng hạ. Vì thế hai con đường đó, trước khi chúng ta học về cái này, tất cả những này quý vị học rồi, chỉ là nhắc lại để quý vị thấy thôi. Đây là sở hữu trí tuệ. Sát bên đây, nó là sở hữu tưởng. Cái phần mà cái sở hữu tưởng á, nó có dính vào đây đó. À, nó sát sát vào cái sở hữu trí tuệ đây đó, là nó là tưởng đúng. Kế tiếp nó là tưởng sai. Cái nữa nó là tưởng điên đảo. Và đây, cái con đường tâm linh của chúng ta nó chia thành hai chiều. Hai chiều. Nếu nó khởi từ cái mà không dính với trí tuệ thì nó thiện. Khi mà nó dính với trí tuệ thì nó thiện trí. Và cứ thế nó phát triển lên lên. Còn không, nó sẽ đi con đường xuống đây. Thì đây, sở hữu tầng. Đây cũng là sở hữu tầng. Nhưng cái này là con đường hướng thượng là chánh tầng. Đây là tà tầng. Hai cái hướng của nó rất là rõ ràng. Vậy không? Cho nên cái tầm luôn luôn hoạt động ở trong cái tâm thức của mình. Nhưng mà chánh tầm hay tà tầm, hai con đường đó đối nghịch nhau. Nếu mà chánh tầm thành tựu thì nơi đây chúng ta tu, nó là một cái chi phần để chúng ta có thể đắc thiền, có thể đắc đạo. Chánh tư duy nó là sở hữu tâm, nó là đắc đạo. Cái này quý vị biết rồi cho nên không có nói hết, để từ lần tới đâu mình sẽ nói tới đó, nhưng để quý vị thấy cái vai trò của nó. Và ba cái kế tiếp nữa là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ba cái nữa, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn này là sở hữu cần, nó cũng nằm trong sở hữu tự tha. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, sở hữu cần nằm trong bảy cái sở hữu biến hành, nằm trong sáu cái sở hữu biệt cảnh. Và định đây là sở hữu nhập hành. Vì thế những cái mà sở hữu tự tha mà chúng ta không thấy hết cái vai trò của nó lại đóng những cái vai trò hết sức quan trọng trong cái con đường tiến hóa tâm linh của mình, là đắc thiền và đắc đạo quả. Vì thế chánh định đây nó nằm trong nhất hành đây. Đây, chánh định. Và quý vị thấy những cái tầng thiền định, tầng thiền định khi mà nó tiến hóa đó, nó lìa bỏ lần, lìa bỏ lần, lìa bỏ lần, lìa bỏ lần, lìa bỏ tầm, lìa bỏ tứ, lìa bỏ hỷ, lìa bỏ lạc, để cuối cùng nó giữ lại cái định. Nó giữ lại cái định. Và cái định này nó liên quan đến tham. Nó làm cho cái tâm tham của chúng ta đó, nó dừng lại. Rất là mạnh. Bởi vì quý vị học về cái sở hữu phóng dật thì quý vị thấy rồi. Hồi khi trong cái tâm mình không có sự an ổn, không có sự bình an, thì có nghĩa phóng dật nó đang hoạt động. Nó hoạt động dưới nhiều dạng. Nó có thể là giận sống, nó có thể là trong trên như thế này. Có thể nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ trong tâm. Khi nào mà nó hợp tác với lại những cái cấp độ của tâm tham, như chúng ta đã trình bày ở đây, bảy cấp độ của tâm tham đây, thì nó tùy theo những cái cấp độ này á, mà cái độ dao động của nó khác nhau. Mà cái chỗ độ dao động của nó khủng khiếp chừng nào ở trong tâm ta đó, thì cái tội ác chúng ta phạm trong tích tắc mà thôi. Tích tắc rất là nhanh, cực kỳ nhanh. Cho nên cái ô nhiễm mà khi đã có trong tâm ta rồi đó, thì đừng bao giờ nghĩ rằng đó người khác là phạm tội ác còn mình không có phạm tội ác. Không có. Ngày nào chúng ta chưa có đắc quả thánh, đừng nói đắc được. Ngày nào chúng ta chưa đắc quả thánh thì cái ngày đó chúng ta chưa có thể biết là chúng ta sẽ phạm tội gì đây. Cho nên chính vì cái đó mà chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác với chính mình. Luôn luôn chúng ta phải canh giữ để biết rõ những cái trạng thái tâm của mình đó, nó hiển lộ ra nó là cái gì. Và nếu hằng ngày trong cái đời sống của đời thường thôi mà chúng ta nhìn thấy được, chúng ta kiểm soát được, thì chúng ta có thể gọi tên nó là Vipassana trong đời thường. Mặc dù chúng ta thấy rất chậm, ngay cả khi chúng ta hành thiền Vipassana cũng vậy. Không phải chúng ta hành thiền là chúng ta có thể thấy ngay từ lúc mà cái ngũ song thức này phát sinh, không phải chúng ta thấy, mà nó phải chạy theo cái con đường hoạt động của nó đã tạo nghiệp rồi, rồi nó quay trở lại. Và cái mà chúng ta có thể chặn nó ở đây đây, ngay cái tâm phân đoán này đây. Thì khi đó cái quan sát nơi ta phát sanh, nơi cái tâm động tốc này, thì tức là thiện trí đang có mặt trong tâm ta. Cho nên trong cái hành thiền, ngay cả hành thiền cơ bản đó, thì tôi cũng có nói với quý vị rằng là khi mình đọc sách về thiền đó, thì cái người ta dịch sách, người ta cố gắng trình bày để cho cái người chưa có vào pháp hành có thể hiểu được. Còn cái người chưa có vào pháp hành đó, thì cố gắng qua cái từ ngữ đó để có thể hiểu được. Nhưng mà nó sẽ sanh ra một cái thực tế, nó cử sự lệch một chút xíu, nó nhầm lẫn trong vấn đề ngôn từ chút xíu. Ví dụ nói là khi cái tâm mình nó phóng dật, nó ra khỏi đề mục thì phải kéo nó trở về, hoặc là phải đưa nó trở về, phải làm nó trở về đề mục. Tất cả những cái từ ngữ đó về mặt miêu tả thì nó thể hiện cho quý vị thấy rõ ràng. Nhưng mà trong thực hành á, nếu mình bám vào trong những cái từ đó thì mình hành càng lâu đó thì cái tâm mình nó càng sân. Nó sân dữ lắm, nó dễ bực lắm, và mình không có kiềm chế được đó. Là tại vì mình không có hiểu về pháp học, mình không có hiểu rõ đó, là mình chỉ cần trông thấy nó thôi, nơi đây này, nơi này, nơi chỗ này, nơi cái phân đoán này, bởi vì nó chạy rất là nhiều lần rồi, thì cái chỗ mình trông thấy là mình vuốt đuôi nó thôi. Mình nhận thức ra rằng ồ, đây là nó đang phóng dật đây. Thì chính cái khi mà mình á phân đoán, mình thấy rõ và mình á hiểu được trong câu, mà cái miêu tả thì tôi nói ra, nhưng mà cái thực tế trong tâm á là không có cái ngôn ngữ, mà chỉ là thấy rõ ràng vậy thôi. Thì chính cái chỗ này đây, cái thấy chỗ này, nó chính là cái tâm thiện trí đang phát sanh. Như vậy ta cần gì phải kéo lại quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? À, trong cái pháp học này sẽ giải thích cho quý vị thấy rất rõ. Mà cái này đó là đại đa số vấp phải, không phải một người, không phải một cá nhân. Rất là nguy hiểm trong cái vấn đề ngôn ngữ. Nếu mình không thấy ra như vậy thì quý vị sẽ thấy là nó rất là nhọc nhằn. Có nhiều người đó lúc đầu rất là hăng hái hành thiền, nhưng mà sau đó ngán lắm, ngán lắm. Là tại vì sao? Là thấy trong cái tâm của mình đó, nó không có được bình an lắm. Mà cái tánh tình của mình đó, tự nhiên nó hay dễ nổi sân lên. Thì tự nhiên mình không có thấy được một cái gì mà trong cái kết quả, trong cái sự nỗ lực của mình hết. Mà mình càng nỗ lực đó, thì mình lại càng thấy rõ ràng là một cái hậu quả phát sanh, không phải là một cái kết quả phát sanh. Mà mình đã đọc cái sách đi đọc lại rồi, mình cũng có hỏi cái người thầy dạy mình rõ ràng như vậy rồi, và thầy cũng chỉ như vậy rồi, nhưng mà tại sao nó là hậu quả? Cho nên là mình ở trong một cái trạng thái đó là mình không có thiết tha, không có thiết tha, mà mình không hiểu là nó có lệch hay không. Rõ ràng mình hỏi thiền sư cũng nói như vậy, mà tại sao bây giờ nó ra nông nổi vậy? Tu không có cực như vậy đâu quý vị ơi. Và đừng có tưởng tượng ra rằng đó là mình sẽ thấy nó rất là lâu, không có đâu. Chỉ một cái sát na trong thấy là nó sụp xuống. Nó có tiếp nối được là nó tiếp nối trong bãi này, là đã phước báo lắm rồi. Và nó có một cái điều rất hay trong cái hành trì của mình đó, là nếu như tất cả cái pháp bất thiện, khi mà cái phân đoán của mình đi làm việc rồi đó, mà cái tâm tổng tốc nó phát sanh đó, thì nó không bao giờ nó phát sanh, nó chỉ có một cái dòng này thôi. Chúng ta cứ coi nó như một cái dòng đi, bởi vì nó đi rồi nó sẽ quay trở lại đây, quay trở lại chỗ phân đoán này. Nếu như nó cần xác định cái đối tượng này lần nữa, nó sẽ xem xét một lần nữa, nó lại là kháng ý môn một lần nữa, rồi là ngũ song thức phát sanh, rồi là tiếp thu, rồi quan sát, rồi lên đi dòng nữa. Nhưng mà nếu nó không cần thiết, đã quá rõ ràng rồi, thì quý vị thấy nó trở lại đây là lộ ý nó phát sanh ở chỗ này. Và cứ thế thì dòng tới dòng luôn, cho đến khi mình thấy được nó là chỗ này. Cái chỗ này là cái chỗ mình phân định đây, cái phân đoán đây. Và khi mình thấy nó nằm đây, Vậy cần gì phải kéo về? Cần gì quý vị phải nói là đưa tâm trở về đề mục? Cần gì phải nói kéo tâm trở về đề mục? Cần gì phải nói quay trở về đề mục? Khỏi. Nhưng mà quý vị kéo nó, quý vị đưa nó về, quý vị biểu nó làm bổn phận nó, nó sực, nó không chịu. Bởi vì nó bị can thiệp, nó bị bức bách, và như vậy nó sực. Và cái người mà hành thiền mà nó lệch cái chỗ này một chút xíu thì nó cứ bị stress. Nó bị stress một chút, và nó tư thế. Thì cái người này đó mà càng coi như là tinh tấn chừng nào, càng nhiệt tâm chừng nào đó, thì là nó đưa đến một cái trạng thái sức khỏe suy theo. Vậy thấy không? Một chút xíu thôi. Cho nên nếu mà chúng ta không dùng một cái pháp học để mà chi tiết quá cái pháp hành của mình, thì cái ngôn ngữ đời thường đó không có thể mà nói được hết cái pháp hành. Cái ngôn ngữ đời thường chỉ có thể miêu tả được cái dáng dấp của cái pháp hành thôi. Và mình nhìn thấy nó, mình đọc thấy những cái quyển sách đó như là một cái sự tham khảo, một cái khái niệm thôi. Và chưa kể trong diễn tiến của những quyển sách đó, thì khi mà quý vị đọc, mà quý vị mà hành y như vậy thì quý vị sẽ thấy rất là đau khổ. Tại vì người ta sẽ hướng dẫn không có nói rõ rằng là tới cái giai đoạn nào thì mình phải hành cái này. Người ta chỉ có nói là cái con đường tiến triển của nó là nó phải đi những cái giai đoạn như thế này thôi. Nhưng mà khi mình là cái người áp dụng thì giai đoạn nào mình áp dụng cái chỗ này? Hay là cái tâm tham của mình nói rằng mình có đủ khả năng để áp dụng từ A đến Z? Và cái chỗ này làm cái chỗ lệch nữa. Giống như bây giờ đó, khi mình học tới cái trình độ nào thì mình mới tham dự được cái lớp tiến sĩ, hoặc là lớp cao học, hoặc là lớp đại học. Còn nếu bây giờ mình mới sơ cơ, ABC mình chưa thuộc, mà mình cứ nghĩ rằng mình đủ khả năng để vào học một cái lớp tiến sĩ, thì cái đó là cái tâm tham của mình tham rất là vi tế, mặc dầu đó cái đối tượng của nó rất là thiện. Nhưng nó đến với cái thiện đó bằng một cái tham vi tế ở bên trong, mình không thể. Cho nên những cái cấp độ tham mà chúng ta nói đây ấy, là cái tham của cái đời thường. Cái tham này nó thuộc về cái tham dục này quý vị. Còn cái tham vi tế nó khác. Cho nên trở lại cái này chút xíu nữa, là cái tham này là nó bám chặt vào trong cái đối tượng đó, mà trong đó nó có sự mong muốn, nó có sự ưa thích. Cho nên trong cái hành thiền đó, mình mong muốn, mình mong muốn là mình hành được, mình mong muốn là mình có một cái sự thành tựu. Chúng ta đã thất bại ngay từ cái chữ mong muốn đó. Chúng ta chỉ có thể đến với thiền với một cái tư cách của một người mà có lý trí, và đồng thời có một cái sự sáng suốt, có một cái sự rành mạch ở trong tâm, rằng cái cách thức của nó về mặt kỹ thuật nó như thế nào. Người đó phải hỏi như vậy. Nói đến kỹ thuật là nói đến một cái trình tự của một cái quy trình, và không có thay đổi. Bất cứ ai theo được thì theo, không theo được thì thôi. Nhưng bước của nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chính xác đó là như vậy. Gọi nó là kỹ thuật. Cũng như quý vị mà học về máy móc vậy, hãy muốn vận hành cái máy này, nút nào rõ ràng nút đó, không có thể nhầm lẫn nút này qua nút khác. Nó rạch ròi và nó lý trí đến như vậy. Chúng ta có đến với thiền bằng một cái thái độ sáng suốt, lý trí, rành mạch như vậy hay không? Và bước thứ hai, chúng ta hỏi rằng đó, với cái kỹ thuật này nè, chúng ta tập làm người thợ, và chúng ta đã thành người thợ chưa? Tức là từ cái chỗ chúng ta chưa có một cái kỹ năng về thiền, Thì bây giờ chúng ta có kỹ năng đó chưa? Nếu chúng ta có kỹ năng đó là chúng ta là cái người thợ thành thục. Và chúng ta chỉ có thể đắc thiền, chúng ta chỉ có thể đắc đạo khi nào mà cái kỹ năng của chúng ta nó trở nên tài hoa. Cho nên trong cái đời thường đó, khi chúng ta học một cái nghề nghiệp đó, thì chúng ta cũng phải có cái bước đầu tiên, chúng ta là cái người học việc, chúng ta là người thợ tập sự, và sau đó chúng ta thành người thợ. Trong cái người thợ này nó còn chia ra người thợ bậc mấy trong đó. Nó định cái tay nghề của cái người trong đó. Rồi có khi cái người thợ này có tay nghề nhưng chưa phải tài hoa. Cái con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta là khi chúng ta hành trình, hành trì như thế này, nó phải có sự tài hoa. Sự tài hoa này tôi dùng trong ngoặc kép. Là bởi vì cái sự tiến hóa của nó rất là lạ lùng. Là khi chúng ta bắt đầu thì chúng ta có kỹ thuật, có lớp lang đâu đó đàng hoàng. Và khi chúng ta hành trì cho đến thuần thục thì cũng với cái lớp lang đó mà chúng ta nhuần nhuyễn trong cái lớp lang đó rõ ràng. Nhưng đến tài hoa không nói đến lớp lang. Không nói. Cũng như mình tập xe đạp thì cái người mà ta chỉ mình đàng hoàng để khỏi phải té hư xe đau chân thì ta nói là hai tay phải vịn tay cầm, chân là phải đạp tới, không được đạp lui, mắt chỉ hướng tới thôi, rồi cái là mình chạy được, có thể lấy xe đi làm được, đi chơi được. Nhưng mà tài hoa là khi nào mình làm xiếc với chiếc xe đạp đó được. Cái gì thấy rõ chưa? Thì nó mất cái quy luật đầu tiên hết rồi. Bây giờ tôi muốn đạp tới, tôi đạp lui cũng sao. Mà hồi đó thầy dạy tôi đạp hai chân, giờ đạp chân chơi. Thấy không? Mà hồi đó thầy biểu phải ngồi lên cái yên xe, giờ tôi đứng cũng được vậy. Hồi đó thầy nói phải vịn hai tay cho thật chắc nha, không vịn là không được nha. Bây giờ tôi buông hai tay đó. Quý vị thấy cái chỗ này chưa? Nó từ một cái kỹ thuật rất là nghiêm ngặt, và nó bắt mình thuần thục trong cái kỹ thuật đó, đến một cái lúc mà mình có thể là đắc được đó, thì nó tài hoa. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất của các tâm rất là linh hoạt, cho nên mới gọi là tâm linh. Tâm là nó biết cảnh, mà linh thì nó rất là nhanh nhẹn, nó rất là hoạt động, không đo lường được, không nắm bắt được, không cột xích nó được. Nhưng mà chúng ta có những cái kỹ thuật mà chúng ta đi từng bước, chúng ta có thể đi vào trong cái tâm linh này đây. Rất đổi tài hoa. Và người ta thoát ra hoàn toàn cái tâm tham này là ở chỗ tài hoa này đây. Còn khi chúng ta là một cái kỹ thuật, chúng ta là học thợ, rồi chúng ta thành thợ, thì nó vẫn còn dán dắt đâu đây, vẫn còn dướng, vì chúng ta bám rồi mà. Cho nên khi mà cái tâm tham của mình trong cõi dục mình chưa giải quyết được, làm sao nói đến chuyện khác hơn. Cho nên khi mình bước vào đường tu đó, thì quý vị phải năn nỉ cái tâm của mình là bây giờ đời thường ráng bỏ bớt tôi được hay không cái đã. Còn tu thiền đó là để học cái kỹ thuật đấy đã. Thì khi mình năn nỉ mình như vậy rồi đó, thì nó mới ngồi xuống, nó mới không có nói là bữa nay tôi dự cái khóa này 10 ngày, khóa này 3 tháng tôi về tôi sẽ khác thiên hạ hết. Ok, vì thấy cái con đường đau khổ của mình á, là cái tâm tham nó vừa hoạt động nên mình nó cực kỳ vi tế lắm. Cho nên khi mình đi tới một cái sở hữu thứ ba là cái sở hữu dục. Cái sở hữu dục này khi nó đi đó, thì nó có cái sự mong muốn đối với đối tượng. Mà nó chỉ mong muốn thôi, nó không có dính vào, mà nó cũng không cần phải đi sâu vậy. Có khi nó chỉ muốn thôi, có khi nó không cần tầm tới. Và khi nó chỉ là cái sở hữu dục, dục là mình đã học rồi, mà nó không phải là nó tham dục á, thì nó mới cộng với lại những cái sở hữu của tham. Bây giờ con này nó chỉ dục thôi, là nó chỉ là mong muốn. Và tất cả chúng ta sống đây đó, ai cũng có cái dục này hết, vì chúng ta là người có dục mà. Cái dục của chúng sinh trong cõi dục á, hai chữ dục này đây. Một cái chữ dục thứ nhất đó là nó muốn. Thì cái muốn này nó chỉ là muốn thôi, không có xấu, không có tốt, nó bình thường và nó tự nhiên và nó cần thiết. Nhưng ta muốn cái gì? Muốn thọ dục ở đây. Và chúng ta dính vào sự thọ dục này thì nó mới thành tham dục. Thì vậy nó đi cấp độ chứ. Thí dụ như bây giờ mình đói bụng, mình muốn ăn, cứ nói tự nhiên thôi. Nói giờ tôi đói bụng quá, muốn có một cái gì đó ăn. Nhưng nếu không nó sẽ run cái chân, nếu không không làm việc nữa, không làm việc được nữa, nếu không nó sẽ xỉu chẳng hạn vậy. Thì cái đó không có gì xấu, nó không có chứa cái tham ở trong đó. Nhưng mà khi người ta dọn nó cho mình ăn, người ta nói bây giờ á, nhà chỉ còn có khoai mì nấu mà, chấm như muối mè thôi. Nói thôi nếu vậy thì không ăn đâu, ăn gì đó bụng muốn chết mà đưa khoai mì chấm với muối mè sao ăn được. Nhà có phở không? Còn gì nữa không? Xào lên đi. Thì cái khi đó đó là nó dính vào trong cái sự ưa thích thọ hưởng dục lạc của mình. Quý vị thấy rõ chưa? Còn nếu ta đưa dĩa củ mì ra mình ăn ngon lành không sao, nhưng mà coi chừng, nói vậy chứ mà cũng coi chừng, trong lúc mà nó ăn như vậy đó mà nó thọ hưởng cái vị khoai mì hoặc là cái vị mè đó mà nó lấy làm thích thú, thì như vậy nó cũng là dính mắc vào trong cái món khoai mì đó. Chứ không phải là nó chấp nhận cái đơn giản đó, có nghĩa là nó thoát ra khỏi cái tham đâu. Nhưng mà đi từng chặng một. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ là người ta mới vừa muốn cái gì đó là cái người đó tham chưa. Nó chưa đâu. Nó phải còn khởi lên rồi mới thấy cái con đường của nó là mới biết được. Cho nên có những cái nhu cầu rất là bình thường thì chúng ta cứ sử dụng nó một cách bình thường, nó không có gì là ô nhiễm ở trong đó hết, nếu chúng ta biết sử dụng. Cho nên là có người khi đọc một cái bài thơ mà cư trần lạc đạo thì mới nói là đói ăn khát uống mệt ngủ liền. Cái câu đó đối với cái bậc mà người ta đắc thiền hoặc đắc đạo nó khác. Còn phàm phu tục tử mà nói cái câu đó là nó khác dữ lắm. Gì thấy không? Nó khác dữ lắm, thấy không? Mình, cái người mà phàm phu tục tử mà nghe cái câu đó thì nghĩ rằng là mình cũng là đắc thiền, mình cũng đắc đạo như các vị kia thôi, dễ ợt, tôi có gì đâu. Đói ăn khát uống mệt ngủ liền, thấy không? Nhưng mà một cái vị mà người ta đã hành trì đó thì người ta biết đó, đói là như thế nào và ăn để giải quyết cái đói đó là như thế nào. Thì cái đói trong cơ thể của mình đó, là nó đã khởi lên cái dục, tức là muốn có một cái thực phẩm. Nhưng người ta đã hành trì trước khi mà nó thể hiện rõ ràng đây là một cái nhu cầu cho cái sự sống của cái sắc pháp này. Và trong lúc ăn đó, người ta cũng hành trì để người ta cho nó vừa đúng cái nhu cầu của nó, và nó thọ nhận một cách rất là trong sạch. Còn khi mình nghe nói đói ăn thì thôi khỏe quá, giờ nào thích thì ăn, ăn cái gì vừa ý vừa miệng của mình, cứ thế mà hưởng thụ tới. Vì thế không? Một cái câu nói người ta rất là đơn giản, nhưng ở cấp độ nào thì mình sẽ hiểu theo cái cấp độ đó trong cái tâm thức của mình. Cho nên là khi mà chúng ta học cái pháp Phật cũng vậy. Sách Phật có người viết rõ ràng, chỉ vẽ rất là tỉ mỉ, có người viết một cách rất là tổng quát. Và khi cái người học đó không có nắm được cái sâu xa thì lấy cái tổng quát đó và cứ bám vào trong đó mà suy diễn theo cái ý của mình và hành theo cái ý của mình, thì như vậy mình cũng sẽ đi đúng cái con đường của mình, không phải đi đúng vào cái dấu chân của Đức Bổn Sư. Thấy không? Một cái câu nói như vậy thôi mà không phải là dễ áp dụng được đâu. Không có quán chiếu không có được. Như vậy để cho quý vị một số cái chi tiết về cái sở hữu tứ này đó, là nó khăng khít vào cảnh nhưng nó không có bám chặt vào cảnh. Nó khăng khít, nó đi sâu vào cảnh mà nó không có dính mắc vào cảnh. Nó khăng khít và nó đi sâu vào cảnh để nó nhận biết cảnh rõ hơn, chứ nó hoàn toàn là không có dính dáng gì hết. Còn cái sở hữu dục á, là nó chỉ muốn thôi, nhưng mà nó không có nắm giữ, nó không có sở hữu, nó không có chiếm được. Đó là sở hữu dục. Chỉ một chữ dục thôi, tranh đá. Không nắm giữ, không chiếm hữu, không sở hữu, và không coi nó là của riêng mình. Và nó cũng không có cái ý là nó thọ hưởng cái đối tượng đó nữa. Nhưng mà tâm tham thì đầy đủ hết. Nó gắn chặt vào cái đối tượng, nó ưa thích cái đối tượng đó, nó không nhả cái đối tượng đó ra, nó dính mắc trong cái đối tượng đó. Đó là ba cái điểm mà chúng ta nói đến những cái điều có liên quan đến cái sở hữu tham. Đó là cái tầm, cái tứ và cái dục. Bây giờ chúng ta đến cái phần tiếp theo của sở hữu tham. Đó là bốn chi pháp của sở hữu tham. Bốn chi Phật, tức là bốn chi phần của sở hữu tham. Hay là bốn ý nghĩa. Bốn chi phần. Còn nói là bốn ý nghĩa của sở hữu tham. Thứ nhất là trạng thái. Trạng thái của sở hữu tham là không có xa lìa, không có rời khỏi cảnh. Trạng thái của sở hữu tham là không xa lìa, không rời khỏi cảnh. Khi chúng ta học tới cái phần này thì chúng ta ứng dụng cái phần này trong cái hành trì của mình. Khi mà mình ưa thích cái gì thì mình sẽ thấy coi cái trạng thái tâm của mình có phải là với cái đối tượng. Cái đối tượng này đây là các cái cảnh sắc, thanh, hương, khí, vị, xúc, pháp, vân vân. Thì đối với những cảnh này có phải là cái tâm mình không rời ra không? Bỏ ra không được, nhả ra không được. Với cái cảnh sắc, với cái âm thanh này, với cái hương này, với cái vị này, với cái xúc này, rời ra không được có phải không? Quý vị thấy có những cái đứa trẻ đó, mà khi nó ngủ một cái gối, mà nếu cái gối đó mình làm bằng một cái loại cỏ đinh lăng chẳng hạn, tức là một cái loại cỏ thơm, để vào cái gối đó cho nó nằm. Thường là các bà mẹ đó hay dùng những cái loại cỏ thơm đó làm gối cho cái đứa trẻ con của mình ngủ, để khi mà nó lăn qua lăn lại đó thì cái nó không có bị cái tóc của nó không có bị là gọi là không bị chiếu liếm đó. Tức là làm cho nó có cái thông khí để cho cái tóc của nó có thể mọc đều đặn, dẫu nó nằm nghiêng một bên cũng vậy. Nhưng mà mỗi ngày đó ở trong cái gối đó nó tiết ra một cái hương thơm đặc biệt đó. Thì khi cái người mẹ đó bồng con đi đâu đó thì chỉ đem theo khăn lông thôi, không có cái gối đó thì nó khóc suốt luôn, nó không ngủ được. Thì thấy một đứa sơ sinh chứ, nó quen cái hơi đó rồi, nó quen cái mùi đó rồi, nó bén vào trong cái mùi đó, nó không rời ra được. Nó, trong khi cái đứa trẻ nó chưa biết nói nhưng mà nó khóc như vậy. Chừng nào để đúng cái gối đó vô, nó nghe cái mùi đó rồi nó yên. Hoặc là quý vị thấy không, khi một cái đứa trẻ nó khóc á, mà nó nghe mẹ nó nói nè, nín cho con, má đây, má đây, má đây, thì nó nín. Nhưng mà thử người khác mà giả giọng má nó là nó giận khóc như thường. Thì thấy rõ không? Còn có khi mẹ nó không nói gì hết á, nhưng mà mẹ nó chạy tới, mẹ nó chỉ cần cái bàn tay đó chạm vào trong cái đầu nó hoặc cánh tay nó, mẹ nó nâng nó lên, nó nín liền. Vì cái sự xúc chạm đó nó đã quen thuộc. Rồi cái mùi của nơi mẹ nó tiết ra nó đã quen thuộc. Nó quen thuộc hết tất cả. Cho nên với mẹ đó là sự bình yên. Cho nên chỉ cần nghe cái âm thanh của mẹ thôi, thấy không? Thoáng cái mùi hương của mẹ thôi là thấy sự bình yên, thấy sự tốt lành cho mình, nó bám vào mẹ, không có rời. Cho nên đâu có phải là cái đứa nhỏ nó quyến luyến mẹ là với cái tâm từ bi đâu quý vị. Nó là cái luyến ái đó. Cái luyến ái này nó trở thành một cái bản năng, nó đã chuyên chở đi từ bao nhiêu kiếp. Bởi vì sao? Nó là sự sống. Không có mẹ, đời sống cực kỳ khốn khổ. Cũng dẫn một cái bình sữa để bú, nhưng mẹ cho bú khác, người khác cho bú khác, khác lắm. Quý vị khảo sát nơi các con vật cũng vậy, đó là cái chuyện rất là lạ lùng. Và nơi cái người mẹ với là cái đứa con đó, nó cho cái sự sống, nó cho cả cái phần tâm linh, và nó nhận những cái bài học làm người, cái nhân cách làm người từ những cái việc rất nhỏ nhặt của mẹ. Mặc dù nó nhắm mắt ngủ như thế này, nhưng khi mẹ nó đứng yên mà nhìn nó thôi, và trong lòng của người mẹ nó khởi lên một cái tình thương yêu vô bờ bến, nó cảm nhận được không quý vị? Được thôi. Bởi vì người mẹ đó thể hiện bằng cái tâm thương yêu của mình. Nhìn với đứa con đó mà tất cả cái tấm lòng của mình đó, đặt vào cái hài nhi bé nhỏ này, tất cả một cái tình thương yêu nó nhận được. Và hàng ngày trong cái từ trường đó nó cảm nhận, nó được nuôi lớn lên và nó thành người là ở những cái đó. Xã hội chúng ta càng văn minh, con người càng bất hạnh. Vì khi xưa cái người đàn bà đó có cái nhiệm vụ là lo bảo toàn cái tổ ấm của mình, trong đó có việc nuôi nấng, săn sóc, dạy dỗ cho con, lo lắng cho cái người già trong gia đình, chăm sóc cho cái người đàn ông phải làm việc vất vả để nuôi cả một cái gia đình. Và cái xã hội văn minh đó, nó phá bỏ cái đó, nó đưa người đàn bà ra khỏi gia đình. Cái đó là cái tốt cho người phụ nữ, nhưng những người còn lại phải chia sẻ cái phần trống trải đó, không có gì bù đắp được. Cho nên xa rời cái người mẹ quá sớm, xa rời cái tình thương yêu quá sớm, cái đứa nhỏ độc lập quá sớm, nó trở thành một cái nỗi bất hạnh. Tại vì cái gì xảy ra đó, nó phải đương đầu bằng với tất cả. Trước là cái nhu cầu của nó là cái dục, nhưng khi cái dục của nó đáp ứng, nó dính vào trong cái tham. Bởi vì nó hiểu phải như thế này mới tồn tại, phải như thế kia mới tồn tại. Cho nên đứa trẻ đưa vào nhà mẫu giáo rất sớm, hay nhà trẻ rất sớm, nó có cái lợi ở chỗ là nó tự lập, nó học được nhiều thứ hơn. Nhưng có một cái thứ mà ấp ủ về tâm linh á, nó không có. Nó có những cái thứ mà nó để lớn dậy trong cái đời thường đó, có khi nó làm những cái ô nhiễm này khởi dậy sớm hơn. Bởi vì nó phải đương đầu để nó tồn tại. Và như vậy cái hoạt động của tham sân này, nơi cái đứa nhỏ đó nó đã chảy trong cái dòng tâm thức ngủ ngầm của nó đó, giờ đây nó có nhiều cái điều kiện để nó khởi sanh hơn, khởi sanh nhiều. Và cái đó là cái nỗi bất hạnh mà chúng ta đây không có nhìn thấy, bởi vì nó thuộc về tâm linh. Và cái xã hội với một cái nhu cầu mà cung ứng cho cái sự thọ hưởng này nhiều quá, cái đứa trẻ nó không được nuôi bằng cái nguồn tình thương hết sức là mạnh mẽ nhưng mà thầm lặng của người mẹ nuôi cái nhân cách làm người của nó, cho nó một cái bài học về cái tình thương, về cái sự ân cần, về cái sự chăm sóc, về cái mối quan hệ tốt đẹp để mà tin cậy lẫn nhau, để mà bình an khi có nhau. Nó không được cái gốc đó, nó không được cái cốt lõi đó. Nó phải tự lực để sinh tồn. Và như vậy quý vị thấy không, từ cái nhu cầu của một cái đời thường rất thấp đó, đã có mẹ cung cấp, đã có những người thân trong gia đình cung cấp, mà cho với tất cả sự ân cần đó, nó đáp ứng được nhiều thứ trong tâm của nó. Thứ nhất là cái nhu cầu sống của nó được đáp ứng đầy đủ và bình an. Cái thứ hai đó là nơi trong cái tâm thức của nó đó, nó nảy sinh những cái tình cảm dịu dàng. Và cái đó là nó khởi sinh cho cái từ ái. Khi nó bệnh đau, nhìn thấy nơi mẹ nó một cái sự lo lắng, nhìn thấy nơi mẹ nó một cái sự ấp ủ nhiều hơn lúc bình thường nữa, thì những cái lo sợ trong tâm của nó giảm xuống. Mẹ nó cho nó lòng bi mẫn mà không có một cái lời lý thuyết nào hết. Vậy cái đồng tiền có thể thay thế được cái người mẹ khi nuôi con không? Như vậy xã hội giáo dục cho những đứa trẻ sống phải thấy cái người sống quanh mình đó là cái chỗ nương tựa. Mình phải sống bình an với mọi người để được hưởng cái sự bình an nơi mọi người. Hay là cái sự phá nát, hay là cái sự quấy động, hay là cái sự mà làm thương tổn lẫn nhau để tranh đoạt cái gì đó cho riêng mình. Cái ích kỷ này đấy, có điều kiện để phát sanh khi nó không được nuôi dưỡng bằng trong cái từ ái và cái bi mẫn. Mặc dầu nơi người mẹ có sự liên ái, con của mình thì phải đặc biệt hơn con người khác. Nhưng mà cái tính chất của sự liên ái đó, đó, nó không có mạnh mẽ bằng cái từ ái và cái bi mẫn trong tâm của người mẹ. Cái niềm hạnh phúc khi cái người mẹ nhìn thấy cái đứa con đó, ngày hôm nay nó phơi phới hơn ngày hôm qua, nó đẹp ra, nó phỏng phao ra. Người mẹ chỉ nhìn thấy như vậy thôi, hạnh phúc vô cùng. Khi bồng đứa con cho bú trên tay, mà thấy con nó bú ngon lành, rồi nó ngủ trên cái tay mình á, cái niềm hạnh phúc đó là vô biên, bởi vì mình đã cho con mình sự sống. Đó là cái từ ái lớn nhất, cho truyền miên. Cái từ trường mà khi bồng ở trong tay vậy đó, là nó truyền đạt đầy đủ. Nó đã nhận cái đó từ khi nó làm cái bào thai, bây giờ nó tiếp tục nhận được, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, nuôi sống cái nguồn tâm linh, cái nguồn bình an đây, cái nguồn của những cái pháp thiện đây, nó chảy trong cái tâm thức của cái đứa trẻ đó. Lấy cái gì thay thế khi mà một cái xã hội vật chất lên quá cao, cha mẹ đều phải vất vả đi làm để cung phụng cho cái sự tiện ích đó, để cho con mình được đủ đầy những cái điều kiện vật chất. Uống phải uống những cái loại sữa tốt để cho con khỏi bệnh, sử dụng những cái đồ dùng tốt nhất để cho con đó là khỏi có bị sót và bị đau khi mà cái da của mình quá non, quá nhỏ. Bệnh thì có bác sĩ đầy đủ hết, nhưng mà người mẹ nuôi con, nuôi từ trong thai bào cho đến khi nó lớn lên á, không cần thiết những cái thứ đó nhiều lắm đâu, đơn giản cũng tốt rồi. Thì tôi có một cái người bạn có một đứa cháu ngoại cưng lắm ở bên Mỹ, nó bị lát sữa thế này. Mẹ nó là bác sĩ, chạy chữa đủ thứ hết. Khi tôi thấy vậy tôi mới nói, con ơi, con không cần phải khám bệnh cho con của con đâu, khỏi cần đi đến bác sĩ chuyên môn đâu. Sáng con ngủ dậy sớm đó, con rửa cái ngực con cho kỹ đi, rồi con dắt cái sữa ngày đầu tiên nhất đó, con bôi lên mặt nó hết. Vậy thì thuốc người mẹ không? Khi mà tôi bệnh đó, bác sĩ Trần Nam Hinh đó là chữa cho tôi, bác sĩ là bác sĩ Tây Y, nhưng mà bác sĩ dùng cái cách chữa trị pha trộn với Đông Y, mà đặc biệt trong đó có tình thương. Cho nên bác sĩ dạy đó, cái người mẹ đó sử dụng hai cái bàn tay của mình để chữa bệnh cho con. Những cái bệnh thí dụ như ho, bệnh như tiêu chảy, không có cần một viên thuốc nào, chỉ là đôi bàn tay của người mẹ thôi, xoa trên những cái vùng lưng của nó, xoa đúng những cái huyệt đạo của nó. Là khi nó tiêu chảy, xoa từ cái thóc lưng nó xuống cái xương khô. Dùng cái bàn tay mình, cái sức ấm của chính bàn tay của mình, không cần một miếng dầu nào cả, chỉ xoa như thế, massage nó cho đến khi nó ấm lên dần, rồi ủ ấm nó trong mình, nó sẽ khỏi. Bây giờ những vị lớn tuổi ở đây á, khi mình lớn lên trong cái chiến tranh như vậy đó, thì mình có đầy đủ như cái đứa cháu nội cháu ngoại hiện tại của mình không? Nhưng mà có khi mẹ mình sanh 10 người con, nuôi đầy đủ hết, cho ăn học đàng hoàng hết, mà không cần phải học thêm quá nhiều như ngày hôm nay. Con mình vẫn giỏi. Vì ngày hôm nay đó, cả một xã hội đưa những cái đứa trẻ đó bừng bừng cái tâm thần. Cái tổ chức nơi trường học đó nghiêng về cái lợi nhuận, cha mẹ nghiêng về danh lợi, xô đẩy đứa nhỏ đó vào trong cái lửa tham, học ngày học đêm nuốt lấy những cái kiến thức đó, thuộc cho bằng được những kiến thức đó để đạt được cái danh vọng. Nhưng người ta có biết rằng khi người ta ngốn ngấu những cái thứ đó, người ta ngốn ngấu bằng cái tâm tham xen lẫn với cái tâm sân, rồi nó sẽ loại trừ ra và nó còn lại là sự độc ác ở trong tâm. Chúng ta nuôi dưỡng những cái thế hệ gì và chúng ta sẽ sống như thế nào trong cái thế hệ con cháu của chúng ta mà chúng ta đang đào tạo đây. Một cái lợi nhuận về vật chất như quý vị đã thấy rồi, nó là phước thiện mà. Có giữ được mà không hưởng được thì đó là thần giữ của, chứ không phải người có đầy đủ cái phước thiện đâu. Chúng ta không cổ động để trở lại cái thời ăn lông ở lỗ, nhưng mà chúng ta đang nói đến cái tâm của chúng sinh. Chúng ta sinh ra đời trong một cái hoàn cảnh xã hội, trong cái hoàn cảnh đất nước, trong cái môi trường sống như thế nào, và trong cái thời đại nó hừng hực cái ngọn lửa gì, thì những chúng sinh đó phải chịu sự thiêu đốt trong cái ngọn lửa đó. Và quý vị cứ nhìn những cái vận hành của trời đất, nào là hạn hán, lũ lụt, sóng thần, thiên tai đủ thứ, đặc biệt trong cái thời đại của mình bây giờ là tai nạn xe cộ rất nhiều. Thì quý vị sự kiểm cái đó, nó không bao giờ nó thoát ra khỏi những cái pháp ô nhiễm là tham sân si, không bao giờ thoát ra, không đi ra khỏi cái chỗ. Và chúng ta, tự mỗi con người có tham gia vào trong những cái nạn tai mà chúng ta đang hứng chịu đây. Bởi vì nơi chúng ta không có diệt được, nơi chúng ta không dừng lại được mà, nơi chúng ta không muốn giảm nó lại mà. Nếu mỗi người chúng ta đều thấy được như vậy, đều muốn giảm lại, đều muốn bớt lại, thì những cái nạn ách chung nó mới giảm xuống. Cho nên quý vị thấy, tại làm sao đó mà các cái vị vua đó có một cái tế đàn, hàng năm phải lên cái tế đàn đó mà cầu nguyện. Trước khi một cái vị mà gọi là thiên gì đó, vua là thiên tử đó, con của trời đó, mà chịu hạ mình quỳ xuống để mà cầu nguyện cho quốc thái dân an, thì cái tâm của người đó trước khi làm cái chuyện đó phải có sự ăn, phải có cái tình thương đối với những người là thần dân của mình đây, và biết rõ rằng cái phước đức của mình đó, ảnh hưởng rất rộng lớn đối với thần dân của mình đây. cho nên mới cầu những chư thiên khác, bởi vì mình là thiên tử, là mình con của một cái vị chư thiên mà, thì những chư thiên khác hộ trì. Hộ trì bằng cái gì? Hộ trì bằng cái vô tham đây, bằng cái vô sân đây, bằng cái trí tuệ đây, để cho tự mình á, những cái tiệc tùng yến tiệc đây, cung tần phi nữ đây, những cái trò mưu ma trước quỷ đây, trong cái dương quyền của mình đây, có một cái thời gian nó được lui sụt lại. Và khi những cái ô nhiễm đó lui sụt lại thì mới được sự hộ trì của chư thiên. Và như vậy thì những cái cơn cuồng nộ của những cái tâm điên cuồng của cái pháp bất thiện đây, nó đi tạt ngang và nó dịu xuống, hoặc là nó lệch qua một hướng, thì tai họa vẫn xảy ra, nhưng mà cái tổn thất về cái con người bớt xuống. Còn nếu không nó tăng lên. Thì thấy vừa rồi báo đăng một chuyện không? Là đáng lẽ cái lũ không chết như vậy, không chết nhiều như vậy, nhưng mà vì nơi cái chỗ mà người ta làm cái đập thủy điện đó là của tư nhân, thì đáng lẽ cái mùa lũ sắp tới người ta phải hạ bớt cái nước đó ra, để khi mà báo lũ tới thì nước nó tràn về là nó giữ một cái mức độ là vừa phải, mà khi mình xả ra cũng xả ít thôi. Nhưng nhờ vì lợi nhuận, người ta không chịu xả ra trước, đợi đến khi lũ bão về đó, nhân cơ hội đó người ta mới xả ào ạt xuống. Và như vậy nó làm thành một cái cơn lũ cực kỳ lớn lao và phải trả giá bằng sinh mạng. Thưa quý vị, cái lợi nhuận mà của cái công ty đó tìm được đó là do bán cái gì? Bán cái sinh mạng của người dân ở chỗ đó. Bán luôn cả tài sản, cả hoa màu, tất cả đó để giữ một cái lợi nhuận cỏn con mà người ta sẽ phải đợi đọa trong bao nhiêu kiếp. Vì thấy người ta không thấy cái giá đó, người ta chỉ thấy cái giá của những đồng bạc trắng. Người ta xả lũ gì, và người ta được nuôi dưỡng trong cái môi trường nào để người ta lớn lên, người ta làm thành những cái người thương gia chỉ biết những cái đồng bạc trắng mà không biết đến cái nhân quả, không biết. Rồi những cái lợi nhuận đó nó sẽ phá hoại cái đời sống tâm linh người này đi đến cùng cực như thế. Bởi vì nó là cái đỉnh của cái ác. Vì thấy nguồn gốc của cái tâm tham hết sức là ghê gớm. Thôi quý vị nghĩ giải lao một chút. Rồi xin mời tất cả quý vị ổn định. Bây giờ chúng ta tiếp theo. Trong cái ưa thích mà bám chặt không có xa rời cái cảnh này đó, là tại sao? Là tại vì khi mà cái tâm mình nó ưa thích cái đối tượng đó, thì cái tâm tham á, bao giờ nó cũng đòi hỏi thọ hưởng cái này. Tất cả những cái này đây, sắc thanh hương khí vị xúc, và kể cả cái pháp này nó lập trong cái cảnh nội đó, là nó đều có sự thọ hưởng. Cái này những vị nào mà đi cái pháp hành mà cảm thọ của Ngài Goenka dạy đó, thì chắc là quý vị thấy rõ luôn, chứ khỏi cần phải giảng cái này. Giờ vì khi nó thọ hưởng đó, nó đòi hỏi cái sự tái thọ hưởng. Vì khi nó thọ hưởng xong á, nó ghi nhận trong cái sở hữu tưởng ở đây. Mà trong sở hữu tưởng này, quý vị nhìn đây, sở hữu tưởng này, khi nó phát sanh, nơi thức nó cũng có mặt đây. Bảy cái sở hữu biến thành nó cũng có mặt đây. Thức đây. Tất cả những cái tâm tiếp thu, quán sát, phân đoán, nó cũng đều có mặt luôn. Nhưng mà nó không hoạt động mạnh. Đến nơi đây nè, đến nơi cái tâm động tốc này đây. Nếu như cái tham này nó phát sanh, một trong những cái tham này nó phát sanh, thì cái tưởng này nè, mà nó nằm trong cái tâm tham này, nó sẽ sống lại những cái kinh nghiệm cũ của nó. Cho nên nó ăn này nó cũng hợp với cái khẩu vị của mỗi người. không? Mà nếu cái đẹp này á, nó cũng phù hợp với cái thị hiếu của mỗi người. Nghe một cái bài hát thì nó cũng phải phù hợp với cái ý thích của mỗi người. Bởi vì cái này đó, nó đã ủ chứa trong cái dòng tâm thức của mình. Những cái thọ hưởng này, nó đã từng trải qua và nó đã ghi dấu trở lại. Bây giờ nó nối tiếp sự thọ hưởng đó. Chỉ khi nào chúng ta hành trì thì nơi đây chúng ta mới thấy được. Mà nói chữ nơi đây đó là cái nơi đây chỉ xảy ra với các vị đắc đạo quả mà thôi. Còn với chúng ta đó, cái chữ nơi đây là cái chữ phân đoán này đó. Sau khi mà cái dòng tâm thức này đó nó đã cuồn cuộn chảy hàng tỷ tỷ lần rồi, thì cái nơi đây của chúng ta là cái tâm phân đoán đó, nó chỉ dành cho những người đó mà hành trì mạnh mẽ thì có được. Hoặc là những người mà có cái tác ý là muốn quan sát như vậy đó thì thỉnh thoảng sẽ làm được. Mà mình tăng cái sự thỉnh thoảng đó lên đó, thành cái sự thường xuyên. Và cái người mà đắc đạo đắc quả thì nơi chỗ này nè, những cái tâm mà thiện trí về thiền, thiện trí về thiền, tức là tâm thiền thiện trí. Và cái tâm đạo quả này đây nè, cái tâm đạo nó sẽ có mặt ở đây. Thấy không? Nó không phải là những cái tâm của cái người phàm phu ở cõi dục, là cái tâm bất thiện ở cõi dục và tâm thiện ở cõi dục. Bởi vì hai cái tâm này thì những cái cảm giác về thọ lạc, những cảm giác về thọ hỷ vẫn còn phát sanh và nó nối kết. Cho nên á, là khi mà nó vừa ý cái đối tượng nào thì cái mà hiện nay nó vừa ý đó là nó có bắt nhịp với cái cũ, nó nối với cái cũ. Mà cái này trong đời thường thì rất là dễ hiểu, là nó hợp với cái sở thích của mình, nó hợp với thị hiếu của mình, nó hợp với khẩu vị của mình, nó hợp gu mình. Cái hợp đó chính là nó nối kết lại những cái kinh nghiệm quá khứ mà nó từng thọ hưởng. Và nó không nhả ra, nó không rời ra, là bởi vì nó biết rằng cái này là cái mà nó đang thọ lạc, đang thọ hỷ, cho nên nó không buồn ra, nó không dứt ra. Giống như cái đứa bé mà nó bú cái bình sữa đó, thì nó không, nó bịnh chặt cái tay nó lại, nó không cho ai giật cái bình sữa ra. Bởi vì cái này là sự sống của nó, cái này là cái thọ hưởng của nó. Và vì vậy khi cái tâm tham á, nó phát sanh, những cái sở hữu tham nó bám chặt vào đây, nó không buông ra, nó không rời ra, nó giữ lấy để nó thọ hưởng, nó làm sở hữu và nó tái thọ hưởng. Đó là cái quy trình của nó. Và cái này khi mà quý vị nhớ lại một cái chi pháp mà chúng ta đã học rồi, đó là cái sở hữu tác ý đây. Sở hữu tác ý nằm trong sở hữu biến thành đây, là nó có mặt thường xuyên, có mặt trong bất cứ trạng thái tâm nào xảy ra, có mặt thường xuyên. Thì chúng ta nhớ là chúng ta đã học cái tác ý này, là nó làm cho những cái cảnh mà hiện tiền xảy ra đó, là cái tâm chúng ta bắt cái cảnh nó hiện có đây. Thì khi cái cảnh này nó vừa tắt một cái thì cái dư cảnh của nó để lại, cái dư âm của nó, cái dư vị của nó, cái dư ảnh của nó để lại. Và tất cả những cái đó nó làm thành một cái cảnh mới để cho tâm bám víu vào đó. Vì thấy cái hoạt động của nó không rời ra. Cho nên khi mà mình hành trì đó, mình phải gỡ nó ra. Nó giống như cái con bạch tuộc á, nó có nhiều cái, nó có nhiều cái nút khúc ở trên cái râu của nó. Mỗi nút khúc đó là một cái sở hữu, mà nó quy định từ cái tâm của nó khởi sinh lên như thế nào, thì những cái nút khúc này nó cứ hoạt động, nó bám chặt vào đây, nó không có rời ra. Nó tạo điều kiện để bám chặt, tạo điều kiện để bám chặt, tạo điều kiện để bám chặt. Và như vậy không có thể rời ra. Và đây là cái then chốt của sự đau khổ, và đây là then chốt của sự suy thoái về mặt tâm linh. Mà với tất cả những người trong cõi dục như chúng ta đây, chưa có chứng đắc một tầng thánh nào đó, thì bao giờ chúng ta cũng thấy cái này là phước báo của mình. Và quả thật nó là phước báo. Nhưng cái mà chúng ta xa lầy không phải là bản thân cái phước báo nó hiện hữu, mà vì cái mà chúng ta đó chụp lấy những cái quả này nè để chúng ta ngấu nghiến mạng, và chúng ta giữ chặt lấy để mà chúng ta, và chúng ta đó muốn tái tạo lại để mà ăn. Chứ không phải cái quả thiện nó trổ sanh này đây nè, cái quả phước này trổ sanh đây là tai họa không phải. Quý vị làm ơn ngắt giùm hai cái giai đoạn này ra. Để chi? Để là chúng ta không có đi vào con đường đối cực của nó, là cái con đường khổ hạnh. Chúng ta hiểu những cái mà nó hiển lộ ra đây. Cái cảnh sắc mà nó vừa phát sinh đó, làm cho ta đó, cảm thấy an lạc với nó. Cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp vân vân, nó làm chúng ta an lạc với nó. Nó là phước báo mà. Đừng nói tiếp theo sao? Cái này tôi cứ giảng hoài, lặp đi lặp lại hoài. Tắt hai cái đó ra. Để gì? Đừng có nhầm lẫn á, mà đi cái con đường á là phải hành hạ mình mới thành tựu. Không phải vậy. Những cái nhu cầu tối thiểu của cái dục, mà cái dục này là nó trở thành cái nhu cầu, thì cái nhu cầu đó cần phải được đáp ứng. Để cho đó cái cơ thể mình ở trong cái trạng thái khỏe mạnh quân bình, tâm mình cũng ở trong trạng thái quân bình, thì mới nói đến sự tiến hóa. Còn nếu như mình không biết đó, mình làm cho nó bị bất ổn ở bên trong do sự thiếu thốn quá đáng, thì nó cũng làm thành những cái pháp ô nhiễm phát sinh ở trong thân, và nó phát sinh ở trong tâm luôn. Cho nên phải hiểu rõ cái điều đó. Phước báo phải có cách để tiếp nhận. Bởi vì tất cả những phước báo đó, khi mà chúng ta tiếp nhận đó, cái nhầm lẫn của chúng ta đó là chúng ta làm cho nó duyên với cái tâm tham. Nhớ không, tôi có để chữ duyên. Duyên với cái tâm tham. Còn nếu phước báo nó trổ sanh mà khi mình thọ nhận nó không duyên với cái tâm tham, thì đó là phước lành. Bây giờ một người giàu quá thì nghĩ rằng là bây giờ mình làm cực mà mình giàu không hưởng, ai hưởng giờ? Bây giờ gia đình thì đầy đủ sung túc rồi. Bây giờ tất cả những gì trên thế gian này người ta thọ hưởng đó, mình thọ hưởng cho biết thôi. Thì cái đó là nó khởi sinh ra một cái tham rồi. Nó là đầu mối của sự bại hoại cái phước báo mà mình đang có. Nhưng nếu cái người đó nghĩ rằng ô, mình có phước quá, mình bây giờ nhà giàu quá, đầy đủ quá, gia đình mình không thiếu thốn cái gì cả, dòng họ mình cũng giúp đỡ đầy đủ, bạn bè mình cũng đầy đủ, giờ tiền nó vẫn dư, làm gì đây? Người ta sẽ nghĩ tới những người khổ hơn mình, những người hoạn nạn hơn mình. Mình nghĩ tới những cái nơi mà có thể duy trì cái đời sống tâm linh của chúng sinh. Cái tôn giáo nào mà mình theo, cái nào mà mình thấy rằng người ta làm được cái tốt đẹp cho tâm linh của chúng sinh, mình sử dụng cái đồng tiền đó để tạo cái phước báo về tâm linh của mình. Bởi vì cái con đường tiến hóa của tâm linh chúng ta là chúng ta thoát ra khỏi cái cõi dục này đây. Chúng ta thoát ra khỏi cái thế gian này đây. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đây, thoát ra khỏi đây. Có nghĩa là chúng ta thoát khỏi cái sự luân hồi của 31 cõi trong thế gian này đây. Để cho cái tâm chúng ta đó diệt dục. Còn khi mà chúng ta có cái phước báo vật chất đây đó, mà chúng ta biết chia sẻ ra để hỗ trợ cho tất cả những người khó khăn hơn mình, ít phước hơn mình, nuôi dưỡng những cái nơi mà ta có cái khả năng duy trì cái đời sống tâm linh, phát triển cái đời sống tâm linh của những chúng sinh khác, là chúng ta đang hưởng cái phước báo của sự ly dục đây. Giải này là phước báo của sự ly dục đây. Và đây là cái niềm hạnh phúc của diệt dục đây. Khi đắc các cái tầng thánh ở đây, niềm hoan hỷ trong tâm của những cái bậc thánh là diệt dục. Cái niềm hoan hỷ của những chúng sinh mà lìa bỏ những cái dục lạc ở thế gian để mà ly dục đó, là nó nằm trong cái hỷ của pháp thiện dục giới và cái hỷ của pháp thiền thiện sắc giới. Thì thấy rõ chưa? Và khi cái tâm của chúng sinh á, là coi như là làm đứng lại, làm cho tất cả những cái pháp ô nhiễm này không thể nào cục cựa được á, thì quý vị thấy đây là một cái trạng thái của tâm định đây. Nó đây. Và quý vị nhìn, nó định từ cấp bậc, định từ cấp bậc. Ở đây cái xã của cái thiện dục giới, ở đây là cái tâm định định này có xả đây, ở trong trạng thái rất là cân bằng, cân bằng rất là vững chắc, không một chút xao động. Quý vị nhìn tâm của các bậc thánh đây, cái đỉnh cao của nó là hành xả, là sự bình yên. Thì ra khi chúng ta đi vào thiện đạo, chúng ta có một chữ rất là đơn giản là bình yên. Bình yên trong từng cấp độ tiến hóa của tâm linh. Không có một cái lời chúc tốt đẹp nào bằng cái chữ bình yên. Bình yên trong cái tâm thiện đây, nó là hành xả đây. Đây. Và khi nó mạnh lên là khi chúng ta đắc ngũ thiền. Và khi đi vào thiền sắc giới, quý vị thấy chỉ có một cái tâm định mà thôi. Chi thiền định này là ngay tâm của bậc thánh cao nhất. Rồi quý vị chịu khó nghe nói lại một chút đi. Như vậy trong cái đời thường của chúng ta đó, trong cái đời thường đó, khi mà chúng ta chìm trong cái sự thọ hưởng của những cái dục lạc này, thì tâm chúng sinh trong cõi dục á lấy làm hoan hỷ, vì nó thỏa mãn được cái sự thọ hưởng của mình. Nó chìm đắm trong cái sự thọ hưởng này, bởi vì trong cái tâm tham này đó, trong tâm tham này nó có cái si phần đây, cho nên nó càng hưởng thì nó càng say, nó càng hưởng nó càng đắm. Nó hưởng nhiều chừng nào thì nó chìm sâu vào trong cái mê muội chừng đó. Nhưng nó thích như vậy, nó thích như vậy. Và người ta, người trong cõi dục có một cái sai lầm rất là tai hại. Khi chúng ta được làm người thì những cái phần tốt đẹp của 25 sở hữu tịnh hảo này đây, nó có mặt trong các cái tâm thiện này đây, nó mạnh mẽ trong nhiều kiếp chúng ta mới được làm người. Khi mà cái chúng sinh đó chìm trong cái sự thọ hưởng của những cái cảnh này đây, thọ hưởng trong những cái dục lạc của thế gian đây, thì khi thọ hưởng như vậy mà chìm đắm vào trong đó đó, thì những cái pháp này có khi nó khởi lên. Và khi nó khởi lên á, nó cắt. Nó ở đây quý vị, cái pháp thiện nó phát sanh trong cái động tốc này. Nó thấy. Thì cái sự thọ hưởng này nó bị cắt ra. Nó làm cho cái tâm thoáng này, tham này á, nó bị trở ngại. Thì cái phước nhiều hay phước ít nó nằm ở chỗ này. Cái khi cái người đó thấy là mình đang đắm chìm trong cái sự ưa thích của mình đây, mà người đó đó khi thấy như vậy á, cái lúc mà thấy thôi thì cái thiện trí nó đang có mặt đây. Cái thiện này nó có trí rồi, thì nó ra khỏi được cái sự thọ hưởng đó trong một cái ít nhất trong một cái lộ trình của nó. Nó cũng có được một số sát na trong cái lộ trình đó, đặc biệt là 7 cái sát na động tâm. Thì khi nó trở lại như vậy đó, mà nếu như mình biết á, thì mình sẽ làm cho nó khởi sinh được. Mình thấy rằng đúng rồi, như vậy không được, nó suy nghĩ tiếp và nó phát sanh lên cái sự hiểu biết nữa, thì đó là phước báo. Hiểu không? Hoặc là có ai nói đó, mình nghe được và mình thấy được, thì đó là cái phước báo. Mà cái phước báo này á, nó duyên được với cái phước thiện, tức là cái trí này nó được phát sanh lên, thì mình sẽ ngừng được. Còn nếu không đó, thì cái sân của mình nó phát sanh. Mình thấy rằng sao nó có cái gì đó làm cho mình, cái sự thọ hưởng của mình nó không có được, nghĩa là coi như là mạnh mẽ và nó trôi chảy theo ý mình, làm cho nó mê đi bằng cách lặp lại cái sự thọ hưởng. Và có những người đó là để đánh tan hết tất cả những cái pháp thiện nó khởi lên trong tâm mình á, bằng cách là dùng cái gì đó làm cho mê muội, rượu chẳng hạn, thuốc hút chẳng hạn, có những cái loại mà khi đưa vào đó thì người ta đã rời bỏ khỏi cái hiện thực mà do cái phước lành người ta đã có để người ta nhận định được cái đúng sai đây, nó rời khỏi luôn để nó chìm vào trong cái cơn si này, và đặc biệt trong cái sự kích động này đi, để nó đưa vào trong cái ảo giác, và nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ trong cái ảo giác đó để nó đắm chìm trong cái sự thọ hưởng. Và cái này nó chỉ hiển lộ rõ rệt nhất đối với những người họ đang nghiện ngập. Nhưng mà đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta cũng nghiện ngập, nghiện ngập ít thôi, nhưng mà nó nghiện ngập chứ không phải là không có. Và chúng ta cho rằng đó là một cái mức độ mà chúng ta đáng được hưởng, và chúng ta lập thành một cái thói quen, một cái thói quen thọ hưởng, và thấy rằng nó không có hại những người kia, chấp nhận trong cái phạm vi đó. Có nghĩa là chấp nhận một cái sự thoái quá chậm, và chúng ta chấp nhận một cái sự suy thoái chậm, tức là che mờ một ít, che mờ một ít, che mờ một ít, để tăng trưởng một cái sự thọ lạc ở đây nhiều hơn lên, thọ hưởng sự thọ lạc nhiều hơn lên. Cho nên á, khi mình không biết con đường tu tập, có nghĩa rằng mình chấp nhận con đường thoái quá. Mà con đường thoái quá đó chậm hay nhanh tùy theo cái cường độ mà mình đã che mờ cái trí tuệ này đó. Tùy theo mà mình không tiến thì mình sẽ những cái pháp mà nó lùi đây nè, nó sẽ có mặt. Chứ không có nghĩa là mình không tu tập. Nếu mình không tu tập hàng ngày, mình không kiểm soát hàng giờ, hàng phút, hàng giây, thì cái giờ nào mình không kiểm soát là mình chấp nhận chìm trong vô minh. Đây, khi mình không có ghi nhận được cái thực tại nó đang xảy ra, một cái trạng thái nó đang xảy ra ở trong tâm mình, mà những cái hoạt động này đó là nó thường xuyên xảy ra ở các căn này đó. Nó thường xuyên ở các căn này. Nếu như mình không thu thúc được lục căn bằng cách mình quan sát, ghi nhận quan sát, tức là chánh niệm và tỉnh giác, thì đương nhiên rằng chấp nhận những cái pháp ô nhiễm này khởi sanh. Và như vậy cái gốc rễ của nó vẫn là cái tham. Nó không rời ra trong cái sự thụ hưởng của nó. Thứ hai là phận sự. Phận sự là nó, nghĩa là nó bám vào đây. Làm sao nó bám được? Thì quý vị thấy rằng là khi cái tâm tham nó khởi sanh thì nó làm cho các cái pháp đồng sanh của nó là những cái sở hữu tự tha này, cũng như là si phần và các cái phần của tham phần đây, nó hoạt động và nó chỉ nhằm có một cái mục đích là nó bám chặt vào đây để thọ hưởng. Nó làm cho các cái pháp đồng sanh của nó, tức là tất cả những cái sở hữu khác cùng sanh với nó, có một cái nhiệm vụ là bám chặt vào đây để thọ hưởng. Và như hôm trước chúng ta đã học đó, cái hôn trầm và cái thủy biên này có mặt á, làm cho nó đó coi như là nó ngu ngốc, nó đần độn trong cái chuyện nó bám chặt vào đây. Nghĩa là nó nặng nề hơn nữa, nó không rời ra được nữa khi mà hôn trầm và thủy biên có mặt. Hôn trầm thủy biên này nói theo cái bản chất của tâm chứ không phải nói theo tướng, là nó nặng nề ở đây, nó trì độn đây, nó đần độn trong sự thọ hưởng. Cho nên người ta nói tham thì mất khôn là như vậy, là vì nó không còn cái trí tuệ nữa. Đây, trí tuệ nó hoàn toàn nó bị che mờ, nó tối tăm cực kỳ, ai nói nó cũng không nghe, không có lai chuyển được. Cho nên mình tu là do mình ý thức ra. Còn có khi người ta nói mình sẽ ghét người ta, mình sẽ chỉ trích người ta, mình sẽ nói xấu người ta, Bởi vì mình bảo vệ cho sự thọ hưởng của mình. Nó bảo vệ. Quý vị nên nhớ rằng cái bản chất của cái tâm tham này, nó che chắn, nó quỷ quyệt, nó luồn lách, nó là núp lén mà quý vị. Nó núp lén. Cho nên cái lời nói chân thật người ta, nó làm cho hiển lộ nó ra, thì nó phải che lại, nó chống trả lại, nó không chấp nhận. Vì sao? Nó thiếu phước trí để tiếp nhận những cái điều giúp cho nó tiến hóa về tâm linh. Bảo vệ. Nó bè nhóm với nhau, nó liên kết với những cái pháp bất thiện khác để nó chở che, nó bảo bọc, nó núp lén ở bên trong, nó tâm tối ở bên trong, và nó hung dữ trong lúc nó phản kháng. Cho nên nó dính chặt vào đó, nó làm cho tất cả những cái pháp đi theo nó phải nghe lời nó. Nó là chỉ huy trưởng sở hữu tư đây. Nó làm cho hiển lộ một cái trạng thái chiếm hữu, một cái trạng thái sở hữu, một cái trạng thái tận hưởng cái mình đang có trong tay. Mà nó là chỉ huy trưởng đây, sở hữu tư nó là chỉ huy trưởng đây, để nó tạo nghiệp liên tục trong cái tâm động tốc này, tạo nghiệp liên tục, và nó thỏa mãn trong sự tạo nghiệp của nó. Quý vị nhìn đây sự thỏa mãn của nó. Tâm tham thọ hỷ, hợp tà có, ly tà có, nhưng nó thọ hỷ. Và như vậy nó sẽ quan niệm rằng đó, sống ở trên thế gian này mà không thọ hưởng thì sống để làm gì? Tất cả những cái mùi vị gì trên cái cuộc đời này đó mà không tận hưởng thì sống để làm gì? Chết rồi đâu có còn gì nữa. Cho nên quý vị thấy là từ cái thân kiến đó, nó bám chặt vào để mà nó đi tới cái đoạn kiến, hưởng trong cái đời này, tận hưởng những cái gì mình có được, nếu không thì nó phí phạm. Và như vậy nó đi đến cái đỉnh của cái sự tham ái, và nó đâu có rời đâu. Nó bám chặt lại nhiều đời nhiều kiếp, chết cũng không buông ra gì. Thấy quý vị thấy những cái đôi tình nhân không cưới được nhau, bây giờ ôm chặt lấy nhau, lấy dây quấn chặt lại nhau, cột đá nhau, nhảy xuống sông không rời nhau. Để mà tái sanh từ bao nhiêu kiếp vẫn tìm đến nhau. Và cái bi đát của cái chuyện tìm đến nhau đó là cái mà chúng ta gặp lại, cái người mà chúng ta gặp lại không phải là cái người mà của cái thời mà chúng ta cột đá đi chết với nhau. Vì trên cái con đường mà tiến hóa về tâm linh đó, không phải ai cũng tiến hóa. Bây giờ 5 kiếp, 7 kiếp, 10 kiếp, 100 kiếp, bây giờ gặp lại nha, trùng phùng như một cái cuộc 500, nó hít lấy nha. Cái tâm tham mà quý vị, nó hút chặt lấy nha. Và người ta lại chung sống như là chồng vợ, chung sống như là mẹ con, chung sống như những người bạn đồng cam cộng khổ với nhau, sống chết có nhau, không rời nhau nửa bước. Nó kết chặt lại vậy, nó hít chặt vậy, không có rời ra. Nhưng mà cái nhân cách hai bên nó không có phù hợp nhau. Và trong đời thường chúng ta nói là cái tính cách nó không có phù hợp nhau. Và vì vậy khi người ta chung sống với nhau, người ta tàn phá nhau, người ta không nhả ra được. Bởi vì cái lời thề nguyền đó nó gắn chặt cực kỳ mạnh mẽ, buông ra không được. Phải ý thức như thế nào mới nhả ra được? Còn không, cái tâm tham này đây nè, nó sẽ biện minh, nó sẽ bao bọc. Vì tôi không muốn con tôi không có mẹ, vì tôi muốn con tôi không có cha, vì tôi không muốn như vậy, tôi muốn con tôi phải có cha, con tôi phải có mẹ, con tôi phải được hưởng đầy đủ quyền lợi, tôi không muốn bị tai tiếng. Nhiều cái thứ nó biện minh để mà nó tàn phá cái đời sống tâm linh bằng một cái cuộc hôn nhân dại dột mà nó đã hứa hẹn trong một cái kiếp nào đó. Hứa nhau một kiếp trong cái đời này đã là dại dột rồi, mà còn lại đem thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Không? Không phải đem thân người mà đem thân trâu ngựa, chịu giáng cấp xuống, giáng cấp xuống làm súc sinh. Bởi vì nó mê như vậy cho nên là nó mê muội trong tâm rồi quý vị, cho nên nó thấy cái đó không có vấn đề, chấp nhận hết toàn bộ không có vấn đề. Vì vô tàm vô quý nó ở đây, nó ở trong cái tâm si này, bất chấp hậu quả, làm cho thỏa ý mình. Bởi vì nó dính chặt vào đây không nhả ra. Ta xử xem mình đi, có cái gì mình dính chặt vào. Ngay cả những cái pháp thiện ở đây á, thì bước đầu phải dính rồi, nhưng cái bước tài qua là không dính nữa. Nó giảng ngắn như vậy rồi quý vị cũng có thể hiểu rồi. Bước đầu không dính là không được, nhưng tới bước tài qua hết dính. Cái thứ ba là thành tựu không buông lìa cảnh. Quý vị nhìn cái không buông lìa cảnh đây, tất cả những cái từ ngữ này nó đều giống nhau hết, nhưng mà mỗi một cái phần á là chúng ta giảng theo chi pháp nó khác nhau. Quý vị nhìn thấy đây, khi cái cảnh này nó hiện hữu, tức là nó đang có mặt đây, mình đang tiếp nhận nó đây, thì cái ưa thích nó đã khởi lên rồi. Nhưng mà khi cái cảnh này nó không có đó nữa, nó vẫn khởi lên ở trong tâm đó. Và nó cứ khởi lên, rồi nó tìm đến, nó tìm đến mất rồi á, nó khởi lên trong tâm, rồi nó lại tìm đến. Tôi nhớ cái câu chuyện này tôi có kể cho quý vị nghe rồi, nhưng mà sẵn đây thì cũng nói lại, vì nó chuyện thật, tôi không có nhiều chuyện nữa. Ít quá cho nên phải dùng đi dùng lại, bởi vì đây là chuyện thật. Bà cụ có một thằng con trai thôi, rất là dễ thương, nhưng mà đến cái tuổi mà cậu ta bắt đầu nghĩ tới cái người bạn gái của mình, thì cậu ta thương một cái cô đó mà không có dám nói, cũng không biết làm cách nào để mà nói. Và ban ngày thì cũng không có dám mà nói chuyện với người ta. Nhưng mà cậu nhớ dữ lắm, cái đối tượng này nó không rời khỏi tâm cậu. Hằng ngày cậu đã thấy mà không dám nói, không dám tiếp cận, mà nó cứ nhớ. Đêm thì ngủ không được, thì đêm ngủ không được á là cậu mới mở cửa cậu đi ra ngoài. Thì cậu tới cái nhà cô này đã, chỉ đứng ở dưới đất nhìn lên trên cái phòng của cô này ngủ thôi, chứ đứng vậy thôi, cho đến khi nào mà chịu không nổi thì trở về ngủ. Thì bà già bà mới thấy đêm đêm cái thằng này đó mở cửa nó đi, thì bà mới hỏi nó đó, bây giờ con đi đâu vậy mà con mở cửa vậy, rủi nó ăn trộm vô thì má mới biết làm sao. Nó mới nói thiệt. Thì bà già bà mới suy nghĩ, bà mới nói thôi con chờ đi, thì bà mới khóa cửa và đi với nó. Thì đi tới đó đó, bà nói về là nếu mà con đi một mình á thì người ta sẽ nói con rình để ăn trộm, người ta bắt con sao. Thôi bây giờ để má đi với con. Thì khi tới đó đó, bà để cho nó nhìn nó đứng về đó, thì bà cũng đi vòng vòng với nó rồi. Chừng nào bà hỏi đủ chưa con, nó nói đủ rồi, thì hai má con về mở cửa để mà ngủ. Nó cứ trở lui, nó thấy rồi nó nhập vô trong tâm, rồi nó trở ra, rồi nó trở vô trở ra thế này. Nó gọi là không có buông lìa cảnh. Từ cảnh ngoại nó vô cảnh nội, từ cảnh nội nó ra cảnh ngoại, rồi nội ngoại nó cứ đi liên tục ở trong tâm. Thế thấy không? Nó hành hạ. Cái cộng nghiệp đó cho nên mẹ cũng bị hành hạ theo cái tham dục của con. Bây giờ đó là mình nói một cái phần thuận của nó đi. Phần này chưa giảng nhưng giờ nói chút xíu thôi. Ta hỏi chứ cái tham á, thì mình bám chặt vào đây thì đã đành rồi. Tại vì nó bám được thì nó thỏa mãn. Nhưng giờ cái sân sao nó cũng không nhả ra được. Tại sao sân nó không nhả ra được? Thì quý vị thấy tất cả nó ở đây. Nó là chấp vào cái ngã, là có cái tôi. Nó đụng vào cái ngã của mình, nó đụng vào cái mạng nhện của mình, và nó làm thương tổn cái mạng nhện đó. Mình không tha thứ. Thì thấy cái mạng nhện, cái mạng nhện này nó thiết lập hai chiều. Nếu nó thuận á thì nó giữ những con mồi đó, nó giữ cái mạng nhện đó làm thành cái sự sống của nó, một cái mạng mạch của sự sống. Nhưng nếu những cái mạng mạch nó bị thương tổn, không tha thứ, và nó cũng dính vô. Bởi vì nó không có cái mà nó đánh đập, không có cái để nó đá, không có để nó hủy hoại thì sao được. Cái đó là do chấp ngã, nó cũng không ra được. Bây giờ cái thứ tư là nhân cần thiết, tức là nhân gần. Nhân gần của nó thì coi cái pháp trói buộc này. Là điều đáng ưa thích. Nhân trói buộc này là điều đáng ưa thích. Khi mà cái tâm chúng ta dính mắc vào trong cái cảnh này, ưa thích cái cảnh này, là vì thấy cái tịnh tướng của nó, thấy cái vẻ đẹp của nó. Và người ta không rời khỏi cái vẻ đẹp này. Do đó đó, mà nó thấy cái trói buộc này, nó thấy cái mà nó khăng khít vào trong cái ưa thích đó, làm cái điều coi như là đáng gắn bó. Dẫu khổ đau mấy, nó cũng gắn bó, nó không có xa rời đâu. Quý vị có thể coi một cái hình ảnh này để cho thấy cái hoạt động của nó là kinh khủng đến giường nào. Lần sau tôi sẽ cho quý vị xem cái hình ảnh đó. Bây giờ nói vắn tắt thôi, nó còn nhiều cái hình tượng cho quý vị thấy. Rồi trên cái tờ báo đó mới chụp hình cái người mẹ ngồi gần cái đứa con gái, mà cô này bị xiềng cái chân lại, xiềng như vậy 15 năm rồi. Cái nguyên do đó là khi cô này 20 tuổi thì cô có một người bạn trai, và hai bên có một cái tình cảm rất là thấm thiết đó nha. Thì cậu này có lẽ là do cái hoàn cảnh phải đi làm ăn xa, rồi sau đó sống chết như thế nào không biết, bặt tin luôn. Thì cô gái này khi mà không nghe được cái tin tức của cái người bạn trai của mình á, đi làm ăn xa đó, thì cô cứ nhớ Nhung. Và cô nhớ đến nỗi cô phát lên sự cuồng loạn luôn. Và như vậy đó thì cô bắt đầu là chạy đi ra ngoài đường, và cứ kêu tên cái người đó suốt, không kêu suốt. Và bất chấp không có biết là xe cộ hay là biết là sông ngòi gì hết đó, thì cha mẹ phải rượt theo bắt đem về. Thì cô gào thét lên, nhưng mà nhà rất là nghèo cho nên là phải đi làm, buộc lòng phải xiềng lại. Hàng xóm đều biết hết, chính quyền địa phương đều biết hết chứ không phải không. Nhưng bây giờ không có cách nào để mà giúp. Nhưng mà khi như vậy bước xiềng ra, cô mở cửa cô đi ra đó, thì cái khốn khổ cho gia đình của cô đó, mà khi tìm cô không được đó, đến khi mà tìm trở về đó thì cô đã mang thai, và không phải một lần. Cái bi thảm là không phải một lần. Và bây giờ hỏi cứ xiềng lại á, thì cứ khóc gào lên: má ơi mở xiềng cho con, má ơi mở xiềng cho con. Và kêu gọi cái tên của người đó một cách thống thiết. Và bây giờ cái chuyện đã được đưa lên báo rồi, nhưng người ta cũng không có cái cách giải quyết. Quý vị thấy không? Nó dính vào trong đó. Và nó ưa thích hoài, nó ưa thích hoài. Tôi nghĩ cái chuyện, một cái chuyện này nó là tiểu thuyết, nhưng mà nó rất là nổi tiếng, chắc là quý vị biết rồi. Tôi lọc lâu quá, bây giờ chỉ nhớ là cái ý thôi. Là cái chuyện đó nó có cái tên là Xuân Tóc Đỏ. Thì cái cô này là một cái cô gái rất đẹp ở một cái quan đảo. Khi cái tàu của người da trắng đi ngang qua đó là bị hư, Cho nên là những cái người thủy thủ dưới đó đó, họ phải dừng lại để sửa tàu. Do đó họ phải cập vào trong cái đảo này. Những người đó lên đảo để mà ngoại giao, xin tiếp tế về nước và thực phẩm, rồi trao đổi với nhau. Ở dưới này tàu có những cái đồ ăn thức uống và cái đồ dùng gì đó thì đâu bên trao đổi nhau. Thì trong số đó nó có một cái chàng tóc đỏ rất là đẹp trai. Và khi đến đây đó, mặc dù ngôn ngữ nó bất đồng, nhưng mà cái cách thức của anh nó tiếp cận với dân làng nó làm cho người ta mến. Thì trong số đó có một cái cô gái đẹp nhất, coi như là hoa khôi của cái đảo đó. Hai bên phải lòng nhau. Và như vậy cái tàu này đó sửa trong 6 tháng không có thành công. Thì cái khoảng thời gian đó đủ để hai bên kết thành một cái mối duyên chồng vợ và cất một cái nhà ở ven sông đó để sống với nhau. Và anh này nói với cô này đó là cái tàu này có ra đi thì anh cũng không ra đi. Anh ở lại đây với cô đó và bằng lòng lập nghiệp ở đây. Nhưng mà rồi 6 tháng trôi qua rồi, chưa có tàu cứu hộ trở lại đó, thì đôi vợ chồng trẻ này sống rất là yên ổn. Thì đến khi có tàu cứu hộ tới đó, thì anh này cũng không có ý ra đi. Nhưng mà anh ta thèm những cái thứ mà anh ta đã từng sử dụng, ví dụ như thuốc lá chẳng hạn, hoặc là một cái vài món ăn mà phù hợp với anh. Cho nên anh đem những cái món ở tại địa phương đó, cây trái địa phương, anh lên trên tàu đó để mà trao đổi. Thì khi lên gặp những cái người đó, người ta mới nói là anh đã quá ngu ngốc khi mà quyết định ở lại cái đảo này để chôn vùi cuộc đời của mình. Nhưng anh vẫn không nghe. Người ta nói thì thôi, trong khoảng thời gian còn ở đây đó thì mình vui, bạn bè vui với nhau, cho nên là uống rượu, nên là đánh bài, rồi nói chuyện với nhau. Thì dần dần đó, anh ta thấy một cái đời sống cũ là cái gì rất là thích hợp với mình. Còn ở đây như vậy là đủ rồi. Cho nên sau đó anh quyết định là trốn cô gái này lên tàu. Nhưng mà anh nói với cô đó là bây giờ anh phải trở về cái chỗ làm của anh để anh giải quyết một số chuyện, xong rồi anh sẽ trở lại đây. Và cô gái đó vẫn sống ở ven sông, chờ đợi mỏi mòn. Anh này thì trở về, vẫn tiếp tục cái nghề đi biển của mình như cũ, và đã lập gia đình, con cái. Thỉnh thoảng anh ta cũng nhớ tới cô này, và cũng mong muốn có cái dịp ghé cái đảo để coi ra sao. Nhưng mà cái dịp may khi anh trở lại đó, cô này vẫn chờ đợi như vậy đó. Biết bao nhiêu người trong đảo đó theo đuổi, nhưng mà cô vẫn một dạ thủy chung. Cô chờ chàng xuân tất đỏ của cô. Mỗi một cái chuyến tàu đi qua thì cô đều nghĩ rằng cái tàu này cập bến và cái người bạn cũ của mình sẽ trở lại đây. Nhưng mà khi cái tàu cập bến, người bạn cũ trở lại đây đi tìm đúng cái nhân vật của mình á, thì bà lão đã không nhìn ra cái chàng xuân tóc đỏ của mình. Chàng xuân tóc đỏ không phải là nhìn ra cái người bạn cũ của mình, nhưng mà biết rõ ràng đây là cái người vợ cũ của mình. Và anh ta cũng không nói mình chính là xuân tóc đỏ đây, để nuôi mãi ở trong tâm tư của cô gái này những cái tịnh tướng mà cô đã bám vào, bám mãi mãi, bám vĩnh viễn, bám từ kiếp này sang kiếp khác, cũng chỉ vì cái tịnh tướng đó mà thôi. Cho nên khi chúng ta học Pháp Phật, chúng ta hiểu rằng tịnh tướng là một cái lớp vỏ bên ngoài, Pháp chân đế bên trong của nó chính là bất tịnh tướng. Hiểu được như vậy mới buông được, còn nếu không, tâm tham nó sẽ đưa chúng ta dông ruổi trên con đường luân hồi của nó. Dẫu đau đớn đến cách nào đó thì cái con chó sói này nó vẫn ngậm chặt lấy cái lưỡi kiếp và nó nuốt lấy cái máu của mình. Nó càng liếm vào, nó càng đứt lưỡi và nó nuốt chính cái máu mình để nó chết trong cái tham và cái sân, cái u tối của nó không có xa lìa được. Xin mời quý vị. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah.